Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Đường Đường mở ra nhìn xem. Tống đại bá mẫu cười nói. Nguyễn Đường gật gật đầu, động tác cẩn thận mở ra trong tay hộp. Trong hộp đặt pháo, rõ ràng là một con nhan sắc óng ánh sáng long lanh phỉ thúy vòng tay. Nguyễn Đường không hiểu việc tinh, nhưng cũng có thể nhìn ra chiếc vòng tay này phẩm chất rất tốt. Giá trị cũng nhất định khá cao ngang. Tống gia gia, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Tống lão gia tử không có đi tiếp Nguyễn Đường đưa trở về hộp gấm, mà là dốc lòng giải thích nói. Cái này vòng tay vốn là một đôi, đều là thư du nãi nãi năm đó của hồi môn. Nàng khi còn sống liền nói một đôi vòng tay về sau muốn lưu cho hai cái cháu dâu. Hiện tại trong đó một con ta giao cho trên tay ngươi. Một cái khác tại đại bá của ngươi mẫu kia, chờ về sau thư du đường ca có đối tượng, lại cho nàng, cho nên cái này vòng tay không đơn thuần là lễ gặp mặt. Càng là đã qua đời lão thái thái một phần tâm ý. Lão gia tử đem nói được mức này, Nguyễn Đường lại cự tuyệt liền lộ ra quá không hiểu lý lẽ. Nàng cẩn thận lấy được hộp, nói ra, tạ ơn gia gia cùng nãi nãi. Cái này vòng tay ta nhất định sẽ hảo hảo lưu tốt. Tống lão gia tử lúc này mới lại lần nữa lộ ra tiếu dung, nói liên tục ba cái tốt chữ. Người một nhà ngồi vây quanh ở phòng khách, lại hàn huyên một hồi, thời điểm không còn sớm. Mắt thấy bảo kiện y sinh tới giúp lão gia tử lượng huyết áp, Nguyễn Đường liền đưa ra cáo từ. Bọn hắn nói chuyện công phu, Tống đại bá mẫu đã phân phó nhân viên cần vụ đem đã sớm cho Nguyễn gia chuẩn bị xong năm lễ bỏ vào dương phía sau. Dù sao cũng là ngày Tết ông táo đêm, biết Nguyễn gia người một nhà còn đang chờ Nguyễn Đường trở về, lão gia tử cũng không có lại nhiều lưu người. Chỉ liên tục dặn dò Nguyễn Đường có thời gian nhất định nhiều đến đại viện xem hắn lão nhân ra. Liền đem đôi này tiểu tình lữ thả đi. Trên đường trở về, Nguyễn Đường tâm tình đã cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt. Tống Thư Du phát động xe, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế bạn gái. Gặp nàng hai đầu lông mày không có lúc đến khẩn trương, thay vào đó là một cỗ thư giãn thích ý. Liền cười nói, thế nào, lão gia tử bọn hắn đều rất tốt chung đụng a. Tống gia gia rất thân thiết, Tống bá bá, đại bá cùng đại bá mẫu cũng đều rất tốt tại Tống gia. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia bị chân tâm thật ý tiếp nhận cảm giác. Đây mới là nàng chân chính yên lòng nguyên nhân, Tống gia là thật tâm tán thành nàng, nguyện ý tiếp nhận nàng làm trong nhà một phần tử. Điểm này chờ đến Nguyễn Đường sau khi về nhà, Nguyễn Kinh Hải cũng từ Tống gia đưa tới năm lễ bên trên cảm nhận được. Đang nhìn qua Tống lão gia tử đưa cho Nguyễn Đường lễ gặp mặt sau, hắn trầm mặc một lát, rốt cục giống như là nhận mệnh đồng dạng thở dài, trong giọng nói lại dẫn mấy phần thoải mái. Đối thê tử nói, về sau coi như thân thích đi lại đi, ta ngày mai cùng tiểu lý nói một chút. Cũng chuẩn bị một phần năm lễ cho Tống lão gia tử đưa qua. Đường Mạn gặp trượng phu tựa hồ rốt cục suy nghĩ minh bạch, đáy lòng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo đề nghị, nghe Đường Đường cùng Thư Du nói, Tống lão gia tử hiện tại một người ở tại quân ủy đại viện. Người cho nhà làm những cái kia, dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn. Nếu là dễ dàng bình thường cũng cho lão gia tử chuẩn bị thêm một phần đi. Không quan tâm người ta có cần hay không được, coi như là cái tâm ý. Nguyễn Kinh Hải gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Nhanh đến cửa ải cuối năm, mấy ngày nay là công ty bận rộn nhất thời điểm, bận bịu qua mấy ngày nay, chờ từng tới năm liền có thể nghỉ ngơi một hồi. Nguyễn Kinh Hải cũng không ngoại lệ, dù là hắn năm nay đem trên tay một khối khoai lang bỏng tay nộp ra. Bởi vì lại mới khởi động mấy cái hạng mục, vẫn như cũ bận tối mày tối mặt, qua hết ngày Tết ông táo dạ chi sau mấy ngày, hắn loay hoay kém chút hận không thể trực tiếp ở tại trong công ty. Cuối cùng tại 29 một ngày này, đem trên tay sự tình xử lý xong thành. Buổi chiều bồi tiếp một nhà lão tiểu tự mình đi đặt mua sau cùng đồ Tết. Bởi vì Nguyễn Gia Gia Nguyễn Nãi Nãi đều tại Bê Thị. Đường Mạn trường học cũng sớm liền thả nghỉ đông. Trong nhà hàng Tết đã đặt mua không sai biệt lắm. Hôm nay chính là cùng đi ra dạo chơi. Thuận tiện mua một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt. Bọn hắn đi chính là ở vào Bê Thị Nam Giao một nhà cất vào kho thức hội viên chế nhập khẩu siêu thị. Bên trong thương phẩm rất đủ. Bình thường Đường Mạn cùng Chu A Di cũng thường xuyên đến nơi này mua sắm đồ vật. Lão gia tử đối đi dạo siêu thị không quá mưu cầu danh lợi. Mua quyển tạp chí ngồi ở bên ngoài trong quán cà phê chờ bọn hắn. Nguyễn Kinh Hải thì bị kéo lấy tới hỗ trợ xe đầy. Nguyễn Nãi Nãi cùng Đường Mạn đi ở phía trước, thỉnh thoảng lại đem coi trọng đồ vật bỏ vào xe đầy bên trong. Nguyễn Đường thì đi theo ba ba bên người, hai cha con tán gẫu. Bình Sơn ba ba chuẩn bị lưu một bộ phận đơn độc quy hoạch ra. Cho chính chúng ta gia dụng, đây là Nguyễn Kinh Hải đã sớm dự định tốt. Tương đương với cho mình nhà tại kinh ngoại ô là một cái tiểu thế ngoại đào nguyên. Bình thường cuối tuần buông lỏng hưu nhàn cũng có chỗ, lúc này đem xe đầy, hắn nhàm chán liền suy nghĩ. Con hướng bên cạnh Nguyễn Đường hỏi, trước ngươi không phải cũng đi thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ học qua mấy kỳ khóa sao? Nếu không ba ba cho ngươi đóng cái chuồng ngựa, nuôi hai con ngựa, à, không cần đi, Nguyễn Đường chỉ ở khi còn bé, việc học không bận rộn thời điểm học qua một đoạn thời gian thuật cưỡi ngựa. Đằng sau học tập áp lực lớn, không có quá nhiều thời gian, cũng bỏ đi, nói tóm lại. Nàng đối với phần lớn vận động tương quan hạng mục, đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Kia khác đâu, ta nhớ được ngươi cùng mẹ ngươi trước đó cùng đi học qua tennis. Nếu không làm cái tennis trận, còn có bên ngoài bể bơi. Nguyễn Kinh Hải còn nhớ rõ lúc trước Nguyễn Đường khi còn bé. Hắn mới vừa ở Bê Thị mua nhà lúc ấy, liền nghĩ qua muốn mua mang bể bơi biệt thự. Bất quá khi đó hắn công ty vừa mới cất bước, Bê Thị giá phòng mặc dù không có tăng tới bây giờ như thế dọa người trình độ, nhưng cũng không tính tiện nghi, nhất là thị khu biệt thự, hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tiền cái này cách từng cái trường trung học đều khoảng cách không xa biệt thự cư xá. Bất quá Nguyễn Kinh Hải vẫn là có cái chấp niệm, hắn muốn cho A Mạn cùng Đường Đường hai mẹ con tốt nhất hết thầy. Mặc kệ là vật chất, vẫn là tinh thần, quay lại để mụ mụ tuyển A. Ta đối với mấy cái này công trình không có gì đặc biệt thích. Chẳng qua nếu có thể, ba ba có thể hay không tại Sơn Trang kia xây một cái tiểu hoa phòng. Nguyễn Đường nói, không có vấn đề, chờ năm sau nhà thiết kế làm tốt bản vẽ. Cha đưa cho ngươi nhìn, hai cha con ở phía sau trò chuyện. Đằng trước kia mẹ chồng nàng dâu hai cũng chính tràn đầy phấn khởi chọn mua lấy đồ Tết. Cái này sô-cô-la quả phỉ uy hóa ta nhớ được Đường Đường rất thích ăn. Còn có cái này mỡ bò mật ong tiểu bánh gato, chấm ngoặc kép, mỡ, tàu từ, Nguyễn Nãi Nãi cùng Đường Mạn sừng sốt một chút, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu nâu nhạt áo khoác tóc dài nữ nhân nắm cái mặc màu đỏ áo lông tiểu cô. Nương đứng ở nơi đó, là Vương Thành thê tử Trương Văn Tuệ, cùng bọn hắn nữ nhi Quả Quả, tuy nói đã đối Vương Thành ấn tượng ngã vào đáy cốc. Nguyễn Nãi Nãi đối Trương Văn Tuệ cùng Quả Quả hai mẹ con lại không ý kiến gì. Sừng sốt một cái chớp mắt về sau, liền nói, Văn Tuệ cùng Quả Quả a. Các người cũng tới đi dạo siêu thị, làm sao không gặp A Thành? Mở, ta hiện tại, mình mang theo Quả Quả qua, Trương Văn Tuệ có chút lúng túng giải thích nói. Quả Quả tựa hồ có chút thẹn thùng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Nguyễn Nãi Nãi cùng Đường Mạn. Lại đi Trương Văn Tuệ phía sau rụt rụt, Trương Văn Tuệ nắm tay của nàng, nhẹ nói câu, Quả Quả. Còn chưa hô người đâu, tiểu cô nương lúc này mới có chút ngượng ngùng mở miệng hô. Cữu Nãi Nãi, đại bá mẫu, lúc này Nguyễn Đường cùng Nguyễn Kinh Hải cũng đi tới. tiểu cô nương cũng không cần mụ mụ nhắc lại, lại tiếp lấy hô, đại bá, Đường Đường tỷ tỷ ai, quả quả, Nguyễn Đường có một hồi chưa thấy qua quả quả, nhớ kỹ lần trước gặp mặt, còn giống như là Tết năm ngoái thời điểm a, khi đó ba ba còn không có cùng Vương Thành biểu cữu trở mặt. Nguyễn nãi nãi vừa mới nghe Trương Văn Tuệ trả lời, còn có chút ngây người, nàng có lòng muốn hỏi nhiều hai câu, cả một nhà người đứng tại cái này xử lấy cũng không phải vấn đề. Nguyễn Kinh Hải liền nói, ta cùng A Mạn đi phía trước tính tiền, Đường Đường cùng ngươi nãi nãi ra ngoài, đến quán cà phê ngồi một lát, chờ chúng ta, vừa vặn Nguyễn Gia Gia cũng tại quán cà phê, có thể ngồi xuống đến chậm rãi trò chuyện. Trương Văn Tuệ cùng quả quả xe đầy bên trong chỉ có hai dương sữa bò cùng một chút hoa quả. Nguyễn Kinh Hải dứt khoát cũng đem bọn hắn xe đẩy cùng một chỗ đẩy đi quầy thu ngân tính tiền. Để hai mẹ con trước đi theo Nguyễn nãi nãi bọn hắn đi. Siêu thị bên cạnh nhà này quán cà phê diện tích không nhỏ. Có trên dưới 3 tầng, Nguyễn Gia Gia chọn chỗ ngồi vừa lúc ở lầu 3 vị trí gần cửa sổ. Bên cạnh còn có giá sách cùng lục thực cách chờ. Chính thích hợp tọa hạ nói chuyện phía Money nhìn xem đại nhân trên mặt đều dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nguyễn Đường lo lắng bọn hắn ngay trước tiểu bối không tiện mở miệng. Liền chủ động nói, nãi nãi, ta mang quả quả đi tới mặt điểm điểm mà uống. Ngươi cùng mợ trò chuyện, nhìn xem Nguyễn Đường nắm quả quả rời đi. Trương Văn Tuệ lúc này mới thở dài, mở miệng thổ lộ hết. Nàng cùng quả quả trước kia đều là bồi tiếp Vương Thành mẫu thân ở cùng nhau tại Y Tình. Vẫn là năm trước quả quả bên trên lớp 5, mới chuyển trường đến B Thị, muốn ở chỗ này tiểu thăng sơ, về sau lưu tại B Thị đi học, hoạt đầu ngược lại là còn tốt. Nàng biết trượng phu bận rộn công việc, bình thường rất ít về nhà, nàng cũng đã quen, dù sao hiện tại nàng mang theo nữ nhi ở tại B Thị. Trong một tuần một nhà ba người luôn có thể gặp mặt một hai lần. Dù sao cũng tốt hơn hai năm trước chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể gặp vài lần. Nhưng đánh từ năm trước tháng 9, bà cũng tự Y Tỉnh tới B Thị, trong nhà bầu không khí liền càng phát ra khẩn trương. Nàng từ bà cùng trượng phu trong lúc nói chuyện với nhau mơ hồ biết. Trượng phu cùng Nguyễn Gia đại bá ca quan hệ tựa hồ chơi cứng. Thậm chí còn có chút ảnh hưởng đến trượng phu sinh ý. Nàng có lòng muốn quan tâm hai câu, hoặc là hỏi một chút có cần hay không nàng mang hài tử tới cửa đi bái phỏng một chút cữu cữu mở. Để hai nhà người đều giảm nhiệt, nhưng mỗi lần nàng vừa xách cái mở đầu, trượng phu liền không kiên nhẫn khoát khoát tay, để nàng đừng quản, về sau trượng phu công ty xảy ra chuyện. Vì trả nợ đem trong nhà đại bộ phận sản nghiệp thế chấp ra ngoài. Nàng mới biết được tình thế nghiêm trọng đến mức nào, nhưng thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, cái này không gì đáng trách, để nàng không thể nào tiếp thu được lại là, ở thời điểm này một cái tự xưng là trượng phu nàng bạn gái nữ nhân tìm tới cửa. Trên tay còn nắm cái so với nàng khuê nữ nhỏ không được mấy tuổi nam hài tử. Ngay sau đó, Vương Thành liền nói cho nàng trong nhà sắp phá sản, nếu như nàng có thể đồng ý ly hôn, còn không đến mức cùng hắn cùng một chỗ bi thương mắc nợ. Mà hắn những năm này cho vị kia, bạn gái cùng nhi tử đặt mua không ít sản nghiệp. Nếu như hắn có thể ly hôn lại cùng đối phương kết hôn, cũng có thể điều động những tiền này giúp công ty vượt qua nan quan. Luôn luôn đãi nàng khoan hậu bà cũng tại lúc này trở mặt rồi. Lúc này, Trương Văn Tuệ mới biết được, nguyên lai cái này cả một nhà người đã sớm biết Vương Thành tại B Thị nuôi tình nhân. Có con riêng sự tình, chỉ có nàng cùng nàng nữ nhi bị mơ mơ màng màng. Hiện tại, con muốn bị bọn hắn buộc tịnh thân ra hồ, Nguyễn nãi nãi cùng Nguyễn Gia Gia nghe xong cũng khiếp sợ không thôi. Nguyễn Gia Gia khí một bàn tay vỗ lên bàn, đoán chừng đến cùng là tại bên ngoài, tại bàn tay hạ xuống thời điểm thu chút lực đào, việc này làm được quá hỗn trướng. Hết chương.